Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, khẽ động kinh người, không động thì thôi, khẽ động kinh người, đây 8 chữ, chính là Tần Tinh hôm nay tốt nhất miêu tả. Tần Tinh tốc độ cực nhanh, bắt đầu không ngừng di chuyển, thậm chí, hắn di chuyển trong quá trình vậy mà không có một chút dừng lại. Đầu tiên là trên bàn cờ di chuyển, lại là từ một bên bàn cờ, nhảy đến mặt khác càng bàn cờ lớn. Lúc bắt đầu sau khi, cũng không có quân cờ chú ý tới Tần Tinh cử động. Chính là dần dần, khi Tần Tinh vượt ra bàn cờ càng ngày càng nhiều. Khi Tần Tinh tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Khi hắn phảng phất thật biến thành ánh sáng màu trắng. Không ngừng tại từng khỏa quân cờ trong mắt lướt qua thời điểm. Rốt cuộc hấp dẫn toàn bộ quân cờ chú ý. Tần Tinh di chuyển, uyển như nước chảy mây trôi một dạng, cực kỳ chót lọt, thậm chí nhìn qua đều có chủng để cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác. Sẽ cho người không tự chủ đưa mắt đi theo hắn quỹ tích di động. Không ngừng biến đổi, một khắc này. Khỏa tinh thần này hiếm thấy lâm vào một loại ngưng trệ trong trạng thái. Hết thảy đều là duy trì đứng im. Chỉ có một tia sáng trắng. Tại di động với tốc độ cao đấy. Nhưng mà, tại những con cờ này tâm lý. Nhưng mỗi một người đều phát ra nghi vấn cũng khiếp sợ chi ngữ. Đây là người nào? Đến từ kia nhất giới. Một tộc kia. Hắn là làm sao làm được, một hơi liên tục phá vỡ nhiều bàn cờ quân cờ ta từng thấy. Nhưng mà giống như hắn loại này, thậm chí ngay cả chớp mắt dừng lại cũng không có. Đừng nói nhìn, nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn có phải hay không là đã thu được trận chi tạo? Bất quá không thể nào a, 18 tạo hóa tinh. Chỉ cần ngươi thu được một loại tạo hóa nào đó, như vậy sẽ không có thể tiến nhập tương ứng tạo hóa tinh chung, hắn hẳn đúng là sinh ra liền có. Sẵn thiên phú trận pháp, lại thêm ngộ tính kinh người, cho nên mới có thể làm được điểm này. Xem ra, không bao lâu, lại sắp xuất hiện một vị cấp bậc tông sư trận pháp cường giả. Những con cờ này trong lòng âm thanh, khoảng cách với nhau không cách nào nghe được, Tần Tinh càng không cách nào nghe được, mà giờ khắc này hắn, cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ là toàn lực ứng phó di động. Tuy, hắn đã từng thu được trận hồn chi tạo, nhưng mà mặc dù có thể khẽ động kinh người, cuối cùng... Vẫn là bắt nguồn từ hắn 5 năm quan sát. Thời gian 5 năm, hắn không nhưng đối với có khả năng nhìn thấy mỗi một mặt bàn cờ ván cờ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa thậm chí có thể phân tích ra mỗi mặt trên bàn cờ. Mỗi quả quân cờ mỗi di chuyển một bước sau đó, ván cờ lại sẽ phát sinh như thế biến hóa. Đây toàn bộ biến hóa. Tất cả đều rõ ràng khắc ở trong đầu hắn. Cuối cùng, khi Tần Tinh một hơi nhảy ra 99 mặt bàn cờ sau đó, kèm theo một vệt ánh sáng chi môn xuất hiện, hắn kia hóa làm quân cờ thân thể, rốt cuộc nổ tung, khôi phục hắn nhân loại bộ dáng, mà toàn bộ quân cờ đều là nhanh chóng nhớ kỹ Tần Tinh bộ dáng, đứng tại ánh sáng chi môn trước. Tần Tinh bình tĩnh nhìn lướt qua phía dưới, hướng về phía toàn bộ quân cờ ôm quyền thi lễ, liền không nói một lời chuyển thân bước vào ánh sáng chi môn. Không sai, nhìn đến Tần Tinh không ngừng chạy chút nào đi về phía khỏa tinh thần thứ ba. Kia từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú hắn tạo hóa lão nhân khẽ gật đầu một cái, hướng về phía trên đỉnh đầu kim tằm nói. Xem ra, ngươi ngược lại không có thổi ngưu. Ngươi chủ nhân này, thật có chút cùng người khác bất đồng. Kim Tằm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý. Mà Tạo Hóa lão nhân cũng nói tiếp, đừng vội cao hứng, còn có 16 chủng tạo hóa chờ đợi hắn đâu. Kim Tằm ngửa đầu lên, mặt đầy khinh thường, hiển nhiên đối với lão nhân xem thường Tần Tinh thái độ có phần là bất mãn. Bất quá cũng may, Tần Tinh không để cho nó thất vọng. 10 năm thời gian, Tần Tinh lại đi qua 4 khỏa tinh thần. Cũng không biết là Tạo Hóa lão nhân cố ý ân bài, vẫn là những thứ chưa biết khác nguyên nhân. Tần Tinh đã tiến nhập lại ly khai đây 6 viên tạo hóa tinh. Vừa vặn đều là hắn đã từng nắm giữ qua tạo hóa. Khỏa tinh thần thứ 3, ngự thú chi tạo. Khỏa tinh thần này bên trong bao hàm vô số không gian độc lập, mà mỗi cái trong không gian đều có số lượng khủng bố thú cùng một cái giống như Tần Tinh nghĩ như vậy muốn thu được tạo hóa sinh mệnh. Tần Tinh cũng lần đầu tiên lấy nhân loại bình thường thân phận sinh hoạt tại vô số thú loại bên trong, thông qua thuần dưỡng những này thú loại, từ đó thu hoạch được ngự thú chi tạo. Những này thú loại không có tu vi, chỉ có mỗi người thú tính cùng bản năng. Muốn phải hoàn toàn tuần hóa bọn họ, độ khó cực lớn, nhưng mà Tần Tinh chỉ dùng thời gian 1 năm, hơn nữa tại không có tổn hại một cái thú dưới tình huống, liền bình an ly khai khỏa tinh thần này. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối vững vàng nhớ kỹ 4 chữ, kính thú vi trước tiên. Khỏa thứ 4 tinh thần, võ hồn chi tạo. Khỏa thứ 5 tinh thần, nhục thân chi tạo. Viên thứ 6 tinh thần, hồn chủng chi tạo. Mỗi khỏa tinh thần bên trên, Tần Tinh đều sẽ hóa thân làm đủ loại bất đồng tồn tại cùng bất đồng sinh mệnh hình thức. Thông qua mình nỗ lực, đi một chút xíu cảm ngộ tương ứng tạo hóa. Tuy rằng quá trình đều là có phần là thống khổ và nguy hiểm, nhưng Tần Tinh bằng vào nghị lực, cùng mình còn sống ký ức, không có rủi ro lại lần nữa thu được những này tạo hóa. Hôm nay, nhìn trước mắt gần chỉ còn lại đến 12 viên tinh thần. Tần Tinh lần nữa rơi vào trong trầm tư, liên tục 6 viên tạo hóa tinh từng trải, để cho hắn có không nghi hoặc nhỏ. Đặc biệt là đối với tạo hóa, những này tạo hóa, nguyên bản tại Tần Tinh nghĩ đến chính là tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa, nhưng là bây giờ, hắn biết rõ mình ý nghĩ là sai. Tuy rằng những này tạo hóa cùng tạo hồn tộc tạo hóa thật có đến chỗ tương tự, nhưng mà sự khác biệt cũng là cực lớn. Khác biệt lớn nhất, tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa đều là lấy hồn làm trụ cột. Không có hồn, người căn bản đều không cách nào thu được bất luận một loại nào tạo hóa. Chính là tại đây, không có loại này giới hạn. Tuy có chút tạo hóa hòa hồn có đến quan hệ, tỉ như hồn chủng chi tạo, nhưng mà cảm ngộ quá trình, nhưng cũng không cần hồn. Bởi vì tại đây hồn chủng chi tạo trong hạt giống, không phải chỉ có thể trồng ở trong hồn, mà là có thể trồng ở bất kỳ địa phương nào, nham thạch, hỏa diễm, thậm chí là trong tinh thần. Lại tỉ như trận hồn chi tạo, tại tạo hồn tộc, đây một tạo hóa là lấy bản mệnh tam hồn, đối với ứng thiên địa người làm trụ cột, cho nên diễn sinh ra đủ loại tinh trận. Nhưng mà tại đây, cho dù một cục đá đều có thể bố trận. Tạo hóa chuông không phải là tạo hồn tộc toàn bộ, tạo hóa lão nhân cũng là hồn tộc, thể tộc cùng linh tộc các tộc đối với hắn cùng xưng hô. Vậy ta có thể hay không cho rằng, trên thực tế, tạo hóa lão nhân không phải hồn tộc chi nhân, hắn đối với tất cả sinh mệnh đối xử bình đẳng, chỉ cần nắm giữ tạo hóa chuông, chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện, đều có thể thấy, mà 18 loại tạo hóa, càng không phải là vừa vặn thuộc về hồn tộc, mà là thuộc về toàn bộ tộc đàn, tất cả sinh mệnh. Bởi vì đây 18 loại tạo hóa, quả thực liền bao hàm tu hành toàn bộ. Chỉ có điều tạo hồn tộc khi lấy được sau đó, kết hợp mình tộc đàn đặc điểm, tiến hành cải tiến, lại thêm tạo hồn tộc là phạm nhân. Nguyên giới cùng bất diệt giới là đặc biệt ngục giam. Trong ngục giam nguyên bản không có sinh mệnh, tự nhiên cũng không có những này tạo hóa. Cho nên tạo hồn tộc đem đây 18 loại tạo hóa cải tiến sau đó, cố ý lưu truyền ra ngoài. Cho nên để cho sinh mệnh khác cũng có thể thu được loại này tạo hóa, bước lên tu hành chi lộ. Còn nữa, đây 6 khỏa trong tinh thần, bất kể là đầu cự ngư kia, vẫn là quân cờ, nếu như bọn họ là chân chính sinh mệnh, ít nhất không thể nào là đến từ nguyên giới cùng bất diệt giới, mà là từ ở nguyên giới cùng bất diệt giới ra, cũng chính là thần đạo thế giới, mà ở trong đó, hoàn toàn có thể coi là đơn độc nhất giới, tạo hóa giới. Ta rõ rồi, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, trong đầu dần dần hiện lên một cái càng rộng lớn hơn mênh mông thế giới. Trong cái thế giới này, có sở trường hồn tu hồn tộc, có tinh thông nhục thân chi lực thể tộc, có khởi nguyên từ vạn linh linh tộc, trừ những thứ này gia tộc đàn gia. Trong thế giới này còn có một cái đặc biệt tạo hóa giới. Tạo hóa giới cũng không thuộc về một cái đơn độc tộc đàn, mà là đối với toàn bộ tộc đàn mở ra, là tất cả tộc đàn thí luyện chi địa. Đương nhiên, cũng không phải bất luận người nào đều có thể tùy tiện tiện đi tới tạo hóa giới. Tựa như cùng nguyên giới bên trong tạo hồn tộc tạo hóa cũng một dạng. Chỉ có khi ngươi có được nhất định chiến công, có một loại nào đó tư cách, mới có thể đi tới tạo hóa cung, đi nếm thử thu được tạo hóa. Nếu như ta toàn bộ suy đoán đều là chính xác, đây chẳng phải là nói Tần Tinh ta đã ly khai nguyên giới, đã ly khai bất diệt giới, đã đưa thân tại thần đạo thế giới bên trong. Tần Tinh chậm rãi mở mắt, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.